tháng năm phai mờ, làm sao quên hình bóng cũ. Cười lên đi tan vỡ u sầu, rượu đầy vơi quên hết cuộc tình, về đâu cũng quê hương mình, về đâu trên đường vạn lý. Nhịp chân bước theo tiếng con tim, và tình xưa dây dứt lòng ta. Đời bế dâu ngờ đâu rồi thay vạn nẻo đường, có ai khóc duyên tình nước trôi xuôi biển đông. Sẽ lên đường biển du giang hồ, mất hay còn cũng thế thôi. Thời gian sẽ nguôi ngoài lòng, tình xưa nay đời ngăn cách. Nhiều đêm vắng trăng vỡ bên đồi, tình yêu ơi theo gió mù khơi. Sắm thông tình quay hà ngồi như chi, dầm siêu sinh sung cháu cao sầu, dường mi cháu say chính chìm si. Si hồi ca hương si họ tây ngô lam thi, xuân như trôi trên sắm chi gì, dầm kết cháu chết khơi trời gì. Làm phân trời sinh hồn say trâu dùng gì, chỉ trong sinh phù chỉ yêu thiên thi. Sắt quay ngô si, chọc thiên trống trống mộng, lan mong cho yêu si. Sau như tha vĩnh cáo biệt lầy, mì hơi sơn na phi. Đời bế dâu ngờ thấy vạn nẻo đường, có ai khóc duyên tình nước trôi xuôi biển đông. Sẽ lên đường viễn du giang hồ, mất hay còn cũng thế thôi. Thời gian sẽ nguôi ngoài lòng, tình xưa nay đời ngăn cách.